yêu phải cô nàng bán thân. Chương 8, góc truyện audio.com. Mẹ Từ Xá tới, con xuống đón anh ấy đi, động trên. Bàn vang lên, Mạnh Thiên Bình nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, nắm di động lên quay đầu. Nói với mẹ, cô muốn tranh thủ thời gian này xuống lầu dặn dịch. Từ Xá trước, muốn anh đừng nói lung tung, nếu mẹ có hỏi cứ để cô trả lời, mặc. Kệ cô nói lời hoang đường gì cũng đều để tạo lòng tin với mẹ thôi, không có ý khác hoặc mơ tưởng gì, mong anh bỏ qua. Ban nãy mẹ cúp máy với anh xong liền khẩn cấp hỏi cô. Liên tục một đống vấn đề, trong đó có liên quan cả vấn đề cá nhân của anh, rồi. Làm sao bọn họ quen nhau dẫn tới kết hôn, nhưng hỏi nhiều nhất vẫn là cặn kẽ từ. Đậu tới vỏ một tháng qua cuộc sống chung của cả hai như thế nào? Cô từng nói với Dịch Tử Xá mẹ là thiên tài tuy chỉ. Bàn trong phạm vi bếp núc, nhưng nói thật người chỉ một lần nếm thử đã có thể. Làm lại như đúc món ăn của tất cả các quán như mẹ cô sao có thể không thông. Mình được, mẹ luôn rất thông thái, chỉ không thích bon chen, cùng thời vận mà thôi. Lấy phải người chồng đoản mệnh trước khi chết còn, vì sinh bệnh mà tiêu tán hết gia sản, để lại cho bà hai đứa con nhỏ dại, bà vất. Vả lắm mới nuôi được hai đứa nên người chống đỡ để cuộc sống không quá túng bấn. Mấy năm trời cho đến tận khi mất đi cánh tay phải và công việc rồi phải đón. Nhận tai họa xảy ra trên người con gái mình, mẹ không chỉ thông minh, bà còn rất kiên cường. Mạnh Thiên Bình cảm thấy sự kiên cường của cô là di truyền từ mẹ còn Sĩ Ngạn. Được bà di truyền cho thông minh, tóm lại, đối mặt với mẹ không được sơ sẩy, cô phải. Cẩn trọng mới được, cũng phải cảnh báo Dịch Tử Xá biết cách ứng phó. Anh ở đâu? Tiếp điện thoại, cô lấy tốc độ nhanh, nhất bay nhanh xuống lầu. Vừa ngừng xe, xuống xe chuẩn bị tới nhà mẹ vợ. Anh còn có tâm tình nói giỡn với cô, sắp chết tới. Nơi rồi, hướng nào, xe đậu ở đâu? Cô nhanh chóng hỏi, sao vậy, đậu xe ở đây sẽ bị xe cầu kéo đi sao? Rốt cuộc anh ở đâu? Cửa hàng bánh ngọt đối diện ngõ. Giọng nói sốt, ruột của cô cũng làm anh lo lây. Ở đó chờ em, cô đã xuống tới lầu một đầy cổng chảy. Tới cửa hàng bánh ngọt theo lời anh nói. Cửa hàng đó chỉ cách nhà cô chưa đầy 200 mét, lập tức. Tới ngay, Mạnh Thiên Bình thấy anh nhìn cô, đi về phía cô. Nhưng cô không dừng bước chạy, vội vã đến trước mặt anh, chụp lấy cánh tay anh. Kéo đi, đi, lên xe, vì sao muốn lên xe? Anh kinh ngạc hơi, dẫy ra, đã tới nơi rồi, ít nhất cũng phải chào mẹ. Chấm, lên xe trước, em có lời muốn nói với anh. Cô nhịn, không được ngắt lời, có chuyện thì cứ nói, cần gì phải lên xe. Cô lo lắng quay đầu nhìn, chỉ sợ mẹ đuổi theo sau. Gặp cảnh hai người bọn họ bày mưu, may mắn cô không thấy bà đâu, tự nhiên anh chui đầu vô lưới nói với mẹ muốn tới. Đón em làm chi, đầu vừa chuyển cô lập tức nhăn mặt hỏi anh, lúc trước anh đã nói trong điện thoại sẽ cùng em về. Nhà, sao em lại tự về còn đi xe bus? Muốn hại chết anh hả? Mặt anh cũng nhăn, nhúm như mặt cô tức tối mắng ngược lại cô, Mạnh Thiên Bình trợn mắt nhìn anh, hoàn toàn không biết anh đang nói gì, nhưng bây giờ không phải lúc thắc mắc. Bây giờ cấp bách lắm, cô nói, vì anh nói với mẹ, em chuyện chúng ta kết hôn nên vừa rồi mẹ hỏi em rất nhiều vấn đề, em chỉ đơn. Giản trả lời chút xíu, để tránh mẹ cũng hỏi anh, hai người chúng ta lại đáp khác. Nhau, không đợi anh phản ứng, cô lại nói tiếp, chúng ta quen nhau được chừng hơn nửa năm cách, góc chuyện audio.com, chúng ta quen biết cứ giữ như trước, anh thiếu chút nữa lái xe đụng phải em. Sau đó đưa danh thiếp muốn bồi thường cho em không tìm anh, nhưng chúng ta. Tình cờ gặp lại, anh bắt đầu theo đuổi em. Nghe đến đó, Dịch Tử Xá không khỏi nhướng cao mày. Em phải trả lời vấn đề của mẹ, nói vậy có vẻ hợp. Lý, hai má nóng nóng đỏ lên, Mạnh Thiên Bình nhịn không được giải thích với. Anh, em nói tiếp đi, anh gật gật đầu tỏ vẻ anh hiểu lý. Do của cô, nhưng em từ chối sự theo đuổi của anh, vì em vẫn cảm thấy mình không xứng với anh, nhưng chuyện Sĩ Ngạn chuyện tai nạn của Sĩ. Ngạn đẩy em vào đường cùng, chỉ có thể cầu xin anh giúp đỡ. Sau đó anh thừa nước đục thả câu bức em lấy anh. Dịch Tử Xá nhịn không được nói, anh không phải loại người như vậy, cô nhíu mày với, anh giống như đang trách cứ, chứ là loại người nào, anh ngạc nhiên, cô không trả lời vấn đề của anh, còn nói tiếp. Anh, nghe em gặp khốn cảnh, không chút do dự lập tức cho em mượn 100 vạn tiền mặt. Hành động khẳng khái làm em cảm động lại cảm kích hoàn toàn không biết cảm ơn. Anh thế nào cho nên, chấm, đành phải lấy thân báo đáp, anh chua môi tiếp lời. Không phải, cô chừng mắt liếc anh một cái, có điểm, bực bội vì anh hễ chút lại giỡn luôn miệng, anh để em nói hết đã có được. Không, anh nhún vai, ngậm miệng, cho nên em liền đáp ứng làm bạn gái anh, vì công.